Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250. Liên động combo, chỉ sợ cũng liền Từ Duệ đều không nghĩ tới. Ở Âm Nhạc Thiếu Nữ, thứ 6 tập phát ra sau khi Sọc Trắng Xanh bát lượng tiêu thụ dĩ nhiên sẽ không tên tăng cao. Thậm chí còn đề cao các loại sọc trắng xanh vẻ mặt bao sinh ra. Nhưng, Âm Nhạc Thiếu Nữ, sức ảnh hưởng lại một lần mở rộng. Trung tuần tháng 8, mỗi năm một lần anime sản nghiệp hội nghị tổ chức, Ninh Giang triển lãm anime cũng thuận theo mà tới. Năm nay, Huyễn Điện anime sân khấu thập phần bận rộn, vừa có chính đang phát hình, Âm Nhạc Thiếu Nữ, anime tuyên truyền. Xung quanh buôn bán, cũng có, cuối cùng người sống sót, hiện trường thử chơi, bao quát, huyết nguyên, nguyên rùa, Hasune Miku, thần tượng đại sư, các loại di động web game, cũng ở sân khấu có một vị trí. Đương nhiên, còn có sơ âm video võng chuyên khu. Trong này, thú vị nhất đại khái chính là một cái trực tiếp góc. Sừng. Khu vực này có một đài máy quay phim, có thể đem này một vùng cảnh tượng thu nhận, đồng thời trực tiếp ở sơ âm video võng trực tiếp, đưa tới không ít câu dơ. Khán giả lại đây chơi đùa, ở đây quán bên ngoài cổng vòm bạc gà rán, vẫn cùng sơ âm video võng có liên động, đẩy ra Âm Nhạc Thiếu Nữ, cùng Hasune Miku, thần tượng đại sư, phần, combo. Một trận phần, combo, có hai cái hamburg, mấy khối gà rán, coca các loại, chỉ muốn mua phần, combo, liền có thể bắt được một cái kích hoạt số, dùng để ở Hasune Miku, thần tượng đại sư, bên trong hối đoái một bộ, Âm Nhạc Thiếu Nữ, nhân vật trang phục, vốn là, này trang phục kỳ thực thông qua cách thức khác cũng có thể thu được. Tỉ như ở trong game cái kia hai thủ, Âm Nhạc Thiếu Nữ, trong ca khúc đánh tới thấp bảo đảm xếp hạng, nhưng cái trò này quần áo, lại còn có sọc trắng xanh, điều này khiến người ta liền căn bản nắm giữ không được. Vương Trạch chính là một cái trong đó, hắn sáng sớm liền đến triển lãm anime xếp hàng, tiến vào sân bãi sau mua vài cái chờ mong đã lâu cuốn tập. Lại đang xí nghiệp khu mua điểm xung quanh, buổi trưa liền chạy ra, chuẩn bị ăn cái này trước tuyên truyền qua phần combo, không nghĩ tới chính là tiệm này dĩ nhiên chật ních. Vương Trạch nhìn đội ngũ thật dài, nhất thời lòng sinh ra một luồng tâm tình tuyệt vọng. Có điều, này không phải đến đều đến rồi sao? Vương Trạch nghĩ thầm, buổi chiều cũng không chuyện quan trọng gì. Chung quanh đây cái khác tiệm lại không có gì hay. Thẳng thắn xếp lên được rồi. Hắn nắm điện thoại di động, một bên chơi game mobi một bên chờ xếp hàng. Rất nhiều người cũng là tương tự tâm thái. Càng đến buổi trưa, nhà này cổng vòm bạc người liền càng nhiều. Thậm chí xuất hiện sát vách mấy nhà tiệm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Cổng vòm bạc xếp hàng sắp xếp ra ngoài quán cảnh tượng. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có tiệm này có tương tự phần combo, trên thị trường hết thảy cổng vòm bạc tiệm đều vào hôm nay lên sản phẩm mới. Chỉ có điều một là có mấy người là từ nơi khác đến Ninh Giang. Bọn họ vị trí không nhất định có cổng vòm bạc cửa tiệm. Vì lẽ đó thừa dịp triển lãm anime lại đây trải nghiệm một hồi liên động phần combo, hai là như Vương Trạch loại này. Đến đều đến rồi, thẳng thắn xếp hàng chờ đợi khoảng chừng 20 phút, Vương Trạch mới rốt cục đi tới gọi món ăn đài. Hắn liếc mắt nhìn, liền điểm cái này liên động phần combo, chiếm lấy món ăn thời điểm, Vương Trạch có chút há hốc mồm. Ở trước mặt hắn là hai cái không giống khẩu vị hamburg, bốn cái cánh gà, một phần gà rán khối, một khối gà rán ngực thịt. Hai chén đều có thể vui cười. Một phần lớn khoai lang hai người phần combo. Đương nhiên, còn có tấm kia hối đoái số thẻ. Tìm một chỗ ngồi xuống, Vương Trạch tình thế khó xử. Này phân lượng thật giống có chút quá to lớn. Hắn nhìn một chút xung quanh, mới phát hiện, điểm cái này phần, combo, phần lớn đều là hai người tình nhân, hoặc là kết bạn ra ngoài bạn tốt, giống như hắn một người ăn một phần, thập phần ít ỏi, điểm đều điểm, Vương Trạch chỉ có thể như thế an ủi. Hắn quyết định ăn trước hamburg, di động mở ra Weibo, Vương Trạch gặm lên hamburg đến, rất nhanh hắn liền nhìn thấy. Cái này phần, combo, liên quan đề tài đã hình thành nhất định nhiệt độ, như là người đàn ông nào đó còn tiếp nhận đại ăn âm nhạc phần. Combo, nghiệp vụ, trồng chất hamburg dĩ nhiên hình thành một ngọn núi nhỏ. Thử thách đại gia béo trạch trình độ thời điểm đến, nhanh nhất đơn soạt âm nhạc phần. Combo, khiêu chiến, ngày hôm nay lên chính thức bắt đầu thi đấu. Ta không riêng phải giúp bạn gái ăn cái này phần. Combo, còn muốn giúp bạn gái các bằng hữu ăn. Ta cả người đều muốn biến thành cổng vòm bạc hình dạng. Như vậy không biết là tiết mục ngắn hay là... Thật sự tình Weibo đầy rẫy Vương Trạch trang đầu. Liền ngay cả Đào Đào võng lên đều xuất hiện đại ăn nghiệp vụ. Hắn cũng cảm nhận được âm nhạc phần. Combo, khủng bố. Vương Trạch thân cao 1m78, thể trọng 150 cân, tự nhận là đã tính một cái béo trạch. Bình thường ăn đùi gà cơm đều muốn thêm cái lỗ đản thêm bát canh. Cổng vòm bạc một người phần, combo, hắn ăn cũng là 7 phần no. Nhưng hiện tại, đối mặt cái này phân lượng 10 phần hai người âm nhạc phần. Combo, Vương Trạch lui bước, hắn ăn xong một cái hamburg. Gà rán ngực, ba cái cánh gà sau khi cũng đã 8 phần no rồi, lại chút xuống một ly coca. Vương Trạch đánh nấc cục, nhìn còn lại phần combo, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Này ai chịu nổi a? Lại ăn một chút gà khối. Hắn rốt cục vẫn là tìm người phục vụ muốn túi, đóng gói cất vào trong bọc sách, rời đi nhà này người đông như mắc cửi gà rán tiệm. Lần thứ hai tiến vào sân bãi bên trong, bên ngoài cổng vòm bạc nghiệp vụ nóng nảy đồng thời. Từ Duệ nhưng ở triển lãm hội trung tâm khách sạn trong phòng hội nghị nghe có chút nặng nề hội nghị. Lần này, vị trí của hắn đã đến hàng trước, không có cách nào mò cá chơi di động. Đối mặt các lộ phóng viên quay chụp, Từ Duệ chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, làm bộ nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ. Cũng may mỗi người nói chuyện thời gian đều không dài. Trung gian khe hở, Từ Duệ có thể thoáng buông lỏng một chút. Hội nghị lúc kết thúc đã là hơn 4 giờ chiều. Đại gia dồn dập đứng lên đến. Tựa hồ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Túm năm tụm ba kết bạn đi ra phòng họp. Từ Duệ cũng cùng mấy cái ở tại hắn trường hợp từng có giao lưu nghiệp nội nhân sĩ đi ra ngoài. Dư quang của khóe mắt thoáng nhìn võ nghệ. Hắn như cũ là cái kia một bộ bất kham dáng dấp. Chỉ có điều giữa hai lông mày nhiều hơn mấy phần u buồn. Từ Duệ nghe nói võ nghệ tân tác movie bản anime chế tác không quá thuận lợi. Nhưng nguyên nhân cụ thể cũng không biết. Hắn đi tới, cùng võ nghệ hỏi thăm một chút. Gần nhất thế nào? Hỏi hắn, võ nghệ đúng là lộ ra sang sảng nụ cười. Mở miệng trả lời, còn có thể. Chỉ có điều bị một ít việc vặt cho làm lỡ. Võ nghệ âm thanh rõ ràng có vẻ uể oải. Có thể thấy. Từ Duệ gật gật đầu. Nói tiếp. Chúng ta đã rất lâu không có đồng thời tâm sự. Không bây giờ muộn tìm một chỗ tự ôn chuyện. Bởi nhật trình sắp xếp. Hàng năm anime lễ trao giải biến đổi đến Ninh Giang triển lãm anime ngày thứ hai. Đêm nay xem như là trống không? Được. Vậy ta xử lý một ít chuyện. Chúng ta 6 điểm ở ngươi mở vị chạm trán đi. Võ nghệ hơi có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng đáp. Từ Duệ trở lại triển lãm anime hội trường. Huyễn Điện mở vị, Y Thiền Thiền đã đi dạo gần như. Chính ngoan ngoãn địa ngồi ở mở vị bên trong chờ đợi Từ Duệ. Đêm nay chúng ta cùng võ nghệ cùng nhau ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Từ Duệ hỏi. Lệnh Y Thiền Thiền lông mày giật giật, À, thịt nướng, nàng suy nghĩ một chút. Đáp, được, vậy chúng ta liền trước khi đi nhìn thấy cái kia nhà thịt nướng đi. Từ Duệ thoải mái đáp ứng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.